LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2099, chương 2102, phát bằng hữu phòng trang bức. Khụ khụ, có thể là bị Tô Minh lập tức cho đâm xuyên. Cái này Nông Gia Nhạc lão bản, liền trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Bất quá hắn vẫn mặt dạn mày dày mở miệng nói ra. Cái gì đó? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem ngươi cái này lợn rừng, có thể hay không đều đặn một đầu cho ta đâu? Dù sao lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, chẳng bằng trực tiếp mở miệng nói ra. Trên thực tế lúc đầu hắn là dự định hai cái này con heo rừng đều muốn. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng khó đụng phải một lần. Đã từng hắn còn chuyên môn đi tìm thợ săn đi lên núi săn lợn rừng. Lợn rừng loại vật này lại không phải là cái gì quốc gia bảo hộ động vật loại hình, ngược lại là một loại có hại động vật. Sở dĩ đánh bọn họ, liền cùng ngươi tùy tiện đánh một cái trên cột điện chính là ma tước không sai biệt lắm, cũng không phạm pháp. Bất quá lợn rừng tại loại này không có mở phát núi bên trên nhiều một ít, là rất khó gặp phải. Hắn tìm thợ săn đều không thể đánh tới lợn rừng, thật không biết nên nói mấy cái này du khách đến cùng là vận khí tốt còn là vận khí không tốt. Bất quá nghe nói Tô Minh bản thân đối với thịt này thật có ý tứ, lão bản cũng biết, muốn hai đầu là không thể nào. Người ta không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không cho. Đòi hỏi nhiều mà nói, ngược lại sẽ để người ta trong lòng không thoải mái. Có thể làm đến một đầu, liền đã phi thường không tệ. À, người muốn cái này lợn rừng. Thế nhưng là cái này lợn rừng, ta là định đưa người nha. Tô Minh mở miệng là nói một câu, mà người lão bản này đây, thì là mở miệng nói một câu. Tiểu huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá cái này một con lợn liền tốt mấy trăm cân. Đoán chừng ngươi làm sao tặng người cũng đủ đi. Ngươi làm hai đầu sợ là nhiều lắm. Hơn nữa ta là thực muốn vật này, có thể cho ngươi một cái rất có thành ý giá cả. Lão bản tiếp tục nói, ngữ khí cực kỳ tốt. Một bộ cùng Tô Minh có chuyện nói rõ ràng dáng vẻ. Tô Minh chính là loại này ăn mềm không ăn cứng người. Người đối với Tô Minh thái độ tốt một chút, Tô Minh bất kể như thế nào, đối với ngươi thái độ cũng sẽ không quá kém. Trái lại cũng thế, suy nghĩ cẩn thận một lần. Cái này Nông Gia Nhạc lão bản, nói tựa hồ cũng có đạo lý riêng của nó. Hai đầu lợn rừng xác thực nhiều lắm. Đoán chừng phải có 1000 cân còn nhiều không ít. Xe của mình dương phía sau chất đầy, đều không nhất định có thể kéo trở về. Một đầu liền vậy là đủ rồi. Người lão bản này thái độ cũng không tệ lắm, chẳng bằng bán một đầu cho hắn. Đến lúc đó hắn tìm Nông Gia Nhạc người xử lý cái này heo rừng thời điểm, cũng có thể cẩn thận nghiêm túc một chút, miễn cho hố Tô Minh. Thế là Tô Minh đã nói, chuyển một đầu cho ngươi không có vấn đề gì. Cái này phải xem thành ý của ngươi. Định cho cái giá cả bao nhiêu? Giá tổng cộng 50.000. Chúng ta không có kè mặc cả. Lão bản này trực tiếp vươn một cái tay liền mở miệng nói một câu. Tô Minh xem xét lão bản này thần sắc trên mặt, liền rõ ràng ra hỏa này làm ăn còn là thật sự có tài. Tối thiểu nhất trên người có cái kia khí thế tại, không nhăn nhăn nhó nhó. Loại người này làm ăn nhất định sẽ không kém. Trách không được có thể đem cái này Nông Gia Nhạc làm rất không tệ đâu. 50.000 khối tiền mua một đầu lợn rừng, xác thực vô cùng không thấp. Bất quá Tô Minh cũng biết, hắn mua đi sau khi nhất định có thể kiếm về. Đến lúc đó đoán chừng tùy tiện một bàn liên quan tới thịt heo rừng đồ ăn đều phải mấy trăm khối tiền. Xương cốt loại hình còn có thể nấu canh. Kiếm tiền quá nhiều địa phương, chủ yếu nhất là có thể đem danh khí cho trình độ nhất định cho đánh đi ra. Tại hắn cái này Nông Gia Nhạc, có thể ăn vào chính tông thịt rừng. Đến lúc đó tới nơi này du khách truyền bá một lần, cái quảng cáo này tác dụng, lập tức liền tới. Ngay sau đó chỉ nghe được Tô Minh mở miệng nói một câu. Được, cứ như vậy đi, trong đó một đầu bán cho ngươi, tùy ngươi chọn. Còn dư lại đầu kia, người giúp ta xử lý sạch sẽ. nội tạng những vật kia cũng có thể cho ngươi. Lão bản nghe cũng là mừng rỡ không thôi. Tô Minh so với hắn nghĩ phải hào phóng nha. Heo rừng nội tạng, phải biết thận heo, ruột già heo cái này nhưng đều là đồ tốt nha. Kể từ đó hắn kiếm lời không ít. Bất quá lão bản cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi chiếm tiện nghi. Người ta khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ khách khí. Đã nói, không có vấn đề, ta nhất định khiến trong tiệm đầu bếp đều giúp ngươi xử lý tốt. Trừ bỏ đêm nay các ngươi ăn, còn lại cho hết ngươi xử lý tốt đóng gói mang về. Còn có tiền công cái gì đều không cần cho đi. Bao quát lần này tới nông gia nhạc rừng chân loại hình phí tổn, đều toàn miễn. Lão bản bà khí địa nói một câu, trực tiếp giúp Tô Minh bọn họ tỉnh mấy ngàn khối tiền. Tô Minh mấy người bọn hắn cũng không một cái thiếu tiền người, sẽ không tính toán chi ly phương diện này đồ vật. Thế là liền gật đầu. Mà Giang Tiểu Quân là nói một câu, lão bản, bảo ngươi trong tiệm đầu bếp nhanh a, chúng ta đều đói bụng không được. Được rồi, không có vấn đề, cái này đi. Lão bản một hơi đáp ứng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đây, cả người biểu tình trên mặt liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn chú ý tới Giang Tiểu Quân trên tay cầm trăm năm linh chi. Lão bản kinh ngạc một chút sau khi liền mở miệng hỏi một câu, cái này, đây là vật gì? Linh chi nha. Lão bản ngươi liền cái này cũng không nhận ra. Giang Tiểu Quân liền trực tiếp nói, trên thực tế chính hắn ngay từ đầu thấy thời điểm cũng không biết. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn trang bức. Lão bản đương nhiên biết rõ linh chi vật này, phương diện này hắn vẫn là hơi có hiểu một chút. Chỉ bất quá ngay từ đầu không dám nhận, bởi vì cái này linh chi cũng quá mức một ít đi. Quả thực vô địch. Cái này cần có bao nhiêu năm rồi? Ít nhất được trăm năm linh chi à? Các ngươi đây cũng là ở nơi nào lấy được? Lão bản thanh âm đều đang run rẩy lấy. Trăm năm linh chi giá cả, quả thực đã không có cách nào lường được nha. Tô Minh nhưng lại hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ, lão bản này có thể nha. Một chút liền nhìn ra cái này linh chi ít nhất là trên trăm năm. Cái này nhãn lực vẫn phải có. Đồng dạng người, đoán chừng không khái niệm gì. Thế là Tô Minh liền trêu chọc một câu, làm sao lão bản, người đối với cái này cũng có hứng thú? Không không không, lão bản tranh thủ thời gian khoát tay. Có hứng thú là có hứng thú, nhưng cái giá tiền này, có thể không phải tùy tiện nói giỡn thôi nha. Lão bản đã nói, ta liền là tò mò hỏi một chút, chỉ sợ đem ta nông gia nhạc đều bán đi, đều không nhất định mua nổi đi. Đây là các ngươi từ trên núi làm. Không sai, đánh xong lợn rừng sau khi thuận tiện liền thấy, Tô Minh tùy ý nói một câu, lão bản đều nhanh khóc lên. Trong lòng tự nhủ mấy cái này du khách có phải hay không khai quải. Đây đều là cái gì nghịch thiên vận khí nha. Mới gặp lợn rừng, còn lấy được trăm năm linh chi. Hắn nông gia nhạc chính là mở ở dưới chân núi, bình thường một năm cũng không biết muốn lên đi bao nhiêu lội. Vì sao loại chuyện tốt này hắn liền không gặp được đâu? Bất quá loại chuyện này, sinh khí cũng là vô dụng. Vận khí vật này, thật là nói không chính xác. Thế là lão bản này đã nói, có thể khiến cho ta chụp kiểu ảnh phiến sao? Ta nghĩ phát bằng hữu phòng trang bức, mua không nổi, nhưng ta phát một ảnh chụp trang bức còn không được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.